Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, ngươi là một con chó. Lớn mật, Vương Hữu, Phục Mộng quát lạnh nói, nháy mắt hóa thành một vị nữ vương. Chỗ nào còn có cùng Lữ Thiên cùng một chỗ lúc kia cỗ nũng nịu bộ dáng đâu. Công chúa, người này mưu đồ làm loạn, nếu là không đem diệt trừ, chỉ sợ công tử sẽ trách cứ thuộc hạ. Vương Hữu cười lạnh, trong mắt lóe ra hàn mang, nhìn chằm chằm Lữ Thiên, ai cho ngươi tự tin? Lữ Thiên nhìn xem Vương Hữu, cười khẩy, bất quá trúc cơ đại thành, còn muốn bắt lấy hắn, đối phó ngươi, không ra ba chiêu. Vương Hữu khiêu khích nhìn về phía Lữ Thiên, nhếch miệng lên, rất là ngạo khí, ba chiêu, ta nhìn một chiêu là đủ rồi. Lữ Thiên lắc đầu, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, tại U Lam trên thân kiếm nhẹ nhàng lướt đi, không biết trời cao đất rộng, Phục Tộc tiểu công chúa há lại ngươi có thể tới gần. Vương Hữu quát lạnh một tiếng, loan đao trong tay lóe ra băng hàn chi khí, như một vầng loan nguyệt hướng phía Lữ Thiên cổ chém giết mà tới. Lữ Thiên nhẹ nhàng nghiêng người sang, lấy U Lam kiếm ngăn cản, va chạm tại kia trăng khuyết phía trên. Cong một tiếng, trăng khuyết chấn khai, Vương Hữu cười gian, giương tay vồ một cái, từ một bên khác bắt lấy loan đao, chuẩn bị chẻ dọc mà xuống. Tiểu tử, chỉ trách mạng ngươi không tốt, đi chết đi. Vương Hữu muốn từ Lữ Thiên trong mắt nhìn thấy hoảng sợ, nhưng lại phát hiện Lữ Thiên bình tĩnh giống như nước, không hề bận tâm, ngươi vẫn là quá non. Lữ Thiên nhàn nhạt lời nói truyền vào Vương Hữu trong tai. Ngay sau đó Vương Hữu liền cảm giác con mắt nhói nhói, đồng quang chói mắt, đồng thể, độc cô cửu kiếm. Lữ Thiên trong nháy mắt này đồng thời bạo phát đỉnh phong chiến lực, lợi dụng Vương Hữu khinh địch tâm lý. Bạch, keng, kiếm khí hạo đãng quanh quẩn tại Lữ Thiên quanh thân 3 mét phạm vi bên trong, hình thành một cái vòng bảo hộ. Đồng thời, U Lam kiếm giống như quỷ mị đâm ra, nở rộ chói lọi lam quang, cắm vào Vương Hữu đầu vai. A kích a, Vương Hữu thảm liệt vừa hô, sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ngươi chỉ là một con chó, phải hiểu được kính sợ. Kính sợ địch nhân của ngươi, kính sợ chủ tử của ngươi, càng phải kính sợ ngươi Phục Tộc công chúa. Lữ Thiên thanh âm lạnh lùng tại Vương Hữu bên tai vang lên. Phục Mộng, Man Ngọc bọn người tất cả đều là ngẩn ngơ. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Lữ Thiên kiếm trong tay đã là đâm xuyên qua Vương Hữu đầu vai. Hắn tối hôm qua chưa từng dùng qua chiêu này à? Man Ngọc kinh hãi, khiếp sợ nhìn về phía Lữ Thiên. Nếu là tối hôm qua Lữ Thiên xử xuất một chiêu này, chỉ sợ nàng sẽ bại càng triệt để hơn. Đến lúc đó liền không chỉ là cổ bị cắt đứt, sợ rằng sẽ chết không toàn thây. Vừa nghĩ tới nơi này, nàng phía sau lưng chính là có chút phát lạnh. Cái này phò mã, quá cường đại. Phục Mộng cũng là mở ra miệng nhỏ nhìn về phía Lữ Thiên, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Lữ Thiên ca ca kiếm thật nhanh. Đại nhân, Vương Hữu những cái kia thủ hạ đột nhiên bước ra một bước, trường đao trong tay đã là ra khỏi vỏ, chỉ chờ Vương Hữu ra lệnh một tiếng chính là sẽ thẳng hướng Lữ Thiên. Vương Hữu diện mục dữ tợn mà nhìn xem Lữ Thiên, ra lệnh, đưa ngươi bạt kiếm ra ngoài. Trong mắt của hắn tràn đầy ý uy hiếp, sát phạt khí tức càng là nồng đậm. Một trận chiến này, hắn mất hết mặt mũi. Hiện tại không chỉ có là vì công tử, liền xem như vì mặt mũi của chính hắn, cũng nhất định phải giết Lữ Thiên. Ngươi tựa hồ vẫn là không có làm rõ ràng tình trạng, không hiểu rõ mình bản chất. Lữ Thiên cười nhẹ lắc đầu, cảm thấy có chút buồn cười. Đều loại tình huống này, còn dám uy hiếp mình. Cái này thật là buồn cười. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Hữu còn muốn nói thêm gì nữa uy hiếp ngữ bức bách Lữ Thiên, nhưng lại cảm giác thân thể mình bên trái không còn. Ngay sau đó chính là máu tươi dâng trào nhuộm đỏ mặt đất. A, Vương Hữu ứng thanh ngã xuống đất, che lấy vai trái của mình bàng kêu lên thảm thiết. Tay trái của hắn cánh tay bị Lữ Thiên dọc theo bả vai chặt, hiện tại nhưng biết cái gì gọi là kính sợ. Lữ Thiên lạnh nhạt nói, vận chuyển chí tôn đế hoàng quyết, một cỗ thần hoàng bá khí lan tràn ra. Đồng thời, hắn vung vẩy U Lam kiếm, thi triển Liễu Phi Dương, đem Vương Hữu cánh tay trái chém vỡ thành bùn, nát trong đất, không cho hắn một điểm cơ hội khôi phục. A, Vương Hữu vẫn như cũ là tại kêu thảm, thủ hạ của hắn vội vàng vây quanh hắn, từng cái sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Đây quả thực là cái sát thần, động thủ so với bọn hắn còn muốn đáng sợ. Man Ngọc mấy người cũng là lộ ra vẻ kính sợ, trên mặt sợ hãi. Hiện tại Lữ Thiên cùng ngày hôm qua vui cười so sánh còn đáng sợ hơn quá nhiều. Thiên ca ca, chấm ngoặc kép, Phục Mộng dịu dàng nói. Không có việc gì, giúp ngươi giáo huấn một con chó. Lữ Thiên xoay người, lộ ra nụ cười sán lạn, đưa tay sờ sờ Phục Mộng đầu. Phục Mộng nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt càng là tràn đầy ý sùng bái. Có tiểu tinh tinh đang lóe lên. Đây là nàng nam nhân a, thật mạnh a, các ngươi là phụ mệnh tiếp Phục Mộng trở về. Phục Mộng là công chúa của các ngươi, mà không phải nô lệ. Dọn xong vị trí của mình, Lữ Thiên lạnh lùng nói, Vương Hữu đã là ngất đi, khí tức yếu ớt, thủ hạ của hắn tự nhiên cũng là không dám lắm miệng. Từng cái cúi đầu, thân thể run rẩy, giá, si tương đương, lúc này. Nơi xa lại là có 50 nhân mã tới. So Vương Hữu bọn hắn quần áo cao hơn cái trước đẳng cấp. Đồng thời đầu vai của bọn hắn cũng là có yêu thú ngồi. Những này là phục tộc yêu linh quân, đều có thể cùng yêu thú ký kết tâm linh khế ước, mượn nhờ yêu thú lực lượng thay phục tộc chinh chiến bát phương. Công chúa, yêu linh trong quân đội trưởng Phục Thái Trung thăm viếng. Phục Thái Trung xuống ngựa quỳ lại. Hậu phương yêu linh quân đồng dạng là quỳ xuống lại, một thân thiết giáp vang dội keng keng. Hắn hơi quét mắt một vòng, liền đại khái đoán được mới phát sinh sự tình. Thuộc hạ tiếp công chúa trở về. Phục Thái Trung nhìn nhiều Lữ Thiên hai mắt, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Ta còn muốn mang theo Thiên ca ca tìm tới hắn người đâu. Làm sao có thể bây giờ rời đi? Phục Mộng không nguyện ý rời đi. Công chúa, tộc trưởng có lệnh, Phục Thái Trung lần này là chuyển ra phục tộc mệnh lệnh của tộc trưởng. Cái này cùng ứng Thiên Quốc Hoàng thượng mệnh lệnh đồng dạng. Hừ, ta còn không có chơi như thế nào đâu. Liền vội vã để ta trở về. Phục Mộng bĩu môi, trong lòng có chút không vui lòng. Man Ngọc chờ nữ hộ vệ trong lòng không khỏi nói thầm. Cái này còn không có chơi đâu. Ngay cả phò mã đều chơi ra. Đêm qua kia thổi tiêu thanh âm, thế nhưng là để các nàng rất xấu hổ a. Được rồi, người đi về trước đi. Ta có thể cảm giác được bọn hắn cách ta cũng không xa. Chúng ta một hồi bọn hắn chính là có thể tìm tới ta. Lữ Thiên nói, thật sao? Phục Mộng nhìn xem Lữ Thiên con mắt, có chút không tin. Thật, ta lúc nào lừa qua ngươi? Lữ Thiên vươn tay nhẹ nhàng chà sát một chút Phục Mộng cái mũi. Hì hì tương đương, Phục Mộng ngốc ngốc cười. Man Ngọc, Phục Thái Trung bọn người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có cần phải như thế tú a? Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, bẹp, Phục Mộng nhón chân lên. Tại Lữ Thiên trên gương mặt hôn một chút, lúc này mới đi theo Phục Thái Trung rời đi. Thiên ca ca, người nhất định phải tới phục tộc tìm ta a. Phục Mộng thanh âm trong không khí quanh quẩn, nương theo lấy lượn lờ mùi thơm truyền vào Lữ Thiên trong lỗ mũi. Yên tâm, nhất định. Lữ Thiên nhìn xem Phục Mộng rời đi phương hướng lẩm bẩm. Đại nhân, người rốt cục tỉnh lại. Vương Hữu khó khăn mở to mắt, phát hiện mình nằm tại một chiếc xe ngựa bên trên. Nhìn xem mình trống rỗng bên trái, tay phải hắn nắm chặt, bỗng nhiên nện ở trên ván gỗ. Trong mắt có ngập trời hận ý. Hiện tại là tình huống như thế nào? Vương Hữu hận hỏi. Là Phục Thái Trung đội trưởng tới. Là hắn. Vương Hữu trong mắt lấp lóe qua một đạo tinh quang, từ trong ngực lấy ra một kiện tinh mỹ ngọc bội đưa cho thủ hạ bên cạnh. Ngươi đi đem ngọc bội kia đưa cho Phục Thái Trung. Ta muốn gặp hắn, có việc thương lượng. Vương Hữu nghiến răng nghiến lợi, diện mục dữ tợn. Quyển sách này có độc.